Tu La Vũ Thần, chương 1656, chương 1658, ma nữ đăng tràng. Góc truyện audio.com, truy tung hơi thở của ta. Chấm, nghe được này lời nói, Sở Phong đã hiểu, Bạch Mi Tiên Nhân là làm sao tìm được bản thân, chỉ là hắn không nghĩ tới, Bạch Mi Tiên Nhân sẽ có thủ đoạn như vậy, không đóng dấu nhớ, chỉ dựa vào truy tung khí thức là có thể tìm được hắn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Sở Phong cũng có thể hiểu, ban đầu ở Ấn Phong Cổ Thôn, Sở Phong bọn họ đều có thể thông qua trận pháp đặc biệt truy tung đến giới sư liên minh kẻ phản bội. Này Bạch Mi Tiên Nhân, thân là vũ chi thánh thổ vĩ đại nhất 10 vị long văn cấp giới linh sư chi nhất, hắn nắm giữ thủ đoạn như vậy, ngược lại cũng đúng là chẳng có gì lạ. Lại nói tiếp như thế Sở Phong sơ sót, chỉ là Sở Phong rất không cam tâm, không cam lòng nhanh như vậy liền rơi vào rồi Bạch Mi Tiên. Nhân trong tay càng không cam lòng tâm chết ở trong tay của hắn. Thế nào, không cam lòng? Không cam lòng là được rồi, đây là ngươi cùng ta chênh lệch, cho dù ngươi giới linh thiên phú cho dù tốt, dù cho có thể tu la linh giới lực lượng, nhưng là so với ta, vẫn là chênh lệch quá nhiều, suy cho cùng ta là long văn cấp giới linh sư, mà ngươi bất quá là chính là xà văn cấp. Bạch Mi Tiên Nhân lạnh giọng cười thế nhưng trong giọng nói, lại có mơ hồ chua xót. Nếu không có muốn truy cứu tựa hồ có thể theo trong những lời này liền nhìn ra, vì sao Bạch Mi Tiên Nhân như vậy hận Sở Phong, hắn hiển nhiên là xuất phát từ đố kỵ Sở Phong tài năng, đố kỵ Sở Phong là vi tu la giới linh sư. Người muốn thế nào? Sở Phong hỏi, không được tốt lắm, ta muốn đem ngươi mang về Nam Cung đế tộc từ Nam Cung tộc trưởng tới tự mình xử trí ngươi. Bạch Mi Tiên Nhân, nói, ngươi không chuẩn bị giết ta. Chấm. Sở Phong hỏi, giết ngươi, ta nghĩ giết ngươi, so ép chết một con kiến còn muốn dễ dàng, bất quá ngươi tại Nam Cung đế tộc bên trong làm đủ điều ác, lý đương từ Nam Cung tộc trưởng, làm cho chúng tộc nhân mặt tự mình xử trí ngươi, ta làm đủ điều ác. Ha ha, ngươi thân là Nam Cung đế tộc trên danh nghĩa trưởng lão, lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nên so ta tin tưởng, ta Sở Phong làm hết thảy, đều là bị các ngươi ép. Sở Phong lạnh giọng nói. Ôi ôi ôi, hảo đều là chúng ta ép, đích xác lúc đầu chính là buộc ngươi, ép ngươi thả ra một tu la ác linh tới, thành thật mà nói, không có thấy tận mắt đến ngươi là thế nào thả ra tu la ác linh, ta còn thực sự là không quá tin tưởng, con kia tu la ác linh thật là ngươi thả ra, không bằng như vậy đi, hôm nay ta lại bức ép một cái ngươi, ngươi lại phóng ra một tu la ác linh tới, nhượng ta biết một chút về, đi sao? Bạch Mi Tiên Nhân trong lúc nói chuyện đi tới Sở Phong phụ cận, sau đó lại bắt lại Sở Phong cổ áo, đem Sở Phong cấp nhấc lên, khoảng cách gần nói với Sở Phong, tới nha, phóng ra một ác linh nhìn một cái a, ngươi không phải rất lợi hại sao, ngươi không phải tu la giới linh sư sao, ngươi đã phóng ra con thứ nhất nên phóng ra con thứ hai, thế nào không thả đây? Theo ta thấy ngươi căn bản là không thả ra được, lúc đầu con kia tu la ác linh căn bản cũng không phải là ngươi phóng, ta đoán được rồi đi, chân chính tu la giới linh sư cũng không phải ngươi, phía sau ngươi còn có một vị tu la giới linh sư đúng hay không? Ha ha, đối mặt như vậy Bạch Mi Tiên Nhân, Sở Phong cười lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Bạch Mi Tiên Nhân Bạch Mi vừa nhíu, lạnh giọng hỏi. Ta vốn tưởng rằng, Vũ Chi... Thánh thổ truyền thuyết thập tiên, cũng như luyện binh tiên nhân một dạng, thực sự giống như cái tiên nhân, nhưng nhìn đến ngươi sau ta phát hiện ta sai rồi, nguyên lai thập tiên bên trong còn có giống như ngươi như thế tục tằng hạng người. Sở Phong trong giọng nói, đều là làm thấp đi chi ý tục tằng, ngươi dám can đảm nói ta tục tằng. Nghe được này lời nói, Bạch Mi Tiên Nhân mặt lộ vẻ giận dữ, hắn tự nhiên nghe ra, Sở Phong là tại nhục nhã cho hắn. Ngươi há mồm ngậm miệng tu la ác linh, kỳ thực ngươi là rất ước ao ta đúng hay không, ngươi là rất đố kỵ ta đúng hay không, ngươi đố kỵ ta chiếm được tu la giới linh nhận thức mà ngươi nhưng không có, nguyên do ngươi liền căm hận với ta, bị thế nhân tôn xưng vi tiên nhân, có thể ngươi lại như vậy bụng dạ hẹp hòi, không nhìn nổi người khác so ngươi tốt, như vậy lòng dạ ngươi thật là không xứng với tiên nhân cái danh xưng này, Sở Phong nói. Sở Phong, dám can đảm làm nhục ta như vậy, ngươi còn là người thứ nhất, ngươi là đã cho ta không dám giết ngươi sao? Bạch Mi Tiên Nhân kia phẫn nộ trong mắt bắt đầu hiện ra sát ý, muốn giết hắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm, bỗng nhiên tự xa xa truyền đến, cùng lúc đó một cỗ lực lượng mãnh liệt cũng là phô thiên cái địa cuốn tới. Lực lượng kia thực sự quá mức hung mãnh, chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem Bạch Mi Tiên Nhân bố trí long văn cấp kết giới, đánh thành nát bấy. Mà khi kia kết giới nổ nát lúc một bóng người cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Khi này vị xuất hiện sau, người ở tại tràng đều là thất kinh, bởi vì này vị tản ra vô cùng kinh khủng sát ý, liên tục khí đều bị ảnh hưởng. Vị này không phải người khác, chính là, lúc đầu Sở Phong gặp được vị kia bạch phát ma nữ, bất quá thời khắc này nàng có thể không là phân thân, mà là bản thể. Bá, vị này ma nữ xuất hiện sau tay áo nhẹ nhàng cuốn một cái, một cỗ cuồng bạo hấp lực liền phun trào mà ra trực tiếp đem Sở Phong tự Bạch Mi tiên nhân nơi đó, hút tới bên người của nàng. Kết phát tiên nhân, dĩ nhiên ngươi. Nhìn thấy tên này ma nữ, Bạch Mi tiên nhân hiển nhiên so Sở Phong còn muốn giật mình, đồng thời nhìn hắn cái kia bộ dạng, hắn nổi bật nhận thức tên này ma nữ. Kết phát tiên nhân, cái này danh nữ cũng là thập tiên chi nhất. Vũ chi thánh thổ 10 vị long văn cấp hoàng bảo giới linh sư chi nhất. Mà nghe được Bạch Mi tiên nhân lời nói sau, Sở Phong cũng là thất kinh, bởi vì tên nữ tử này, thật là thấy thế nào, đều cùng tiên nhân không nép một bên, nàng nơi đó như là tiên nhân, cái này căn. Bản là một cái ma nữ. Kết phát tiên nhân, thật là không nghĩ tới, nguyên lai Sở Phong người phía sau, dĩ nhiên sẽ là ngươi, này Sở Phong chính là ngươi đệ tử chân truyền đi, ngươi không phải được xưng, vĩnh viễn cũng không thua đệ tử sao? Bạch Mi tiên nhân chất vấn, tất cả đều cốt cho ta, nhưng mà, đối với Bạch Mi tiên nhân vấn đề, ma nữ này chẳng những không có trả lời, trái lại mở miệng liền mắng. Thái độ chi kiêu ngạo, hoàn toàn chính là không đem Bạch Mi tiên nhân để vào mắt. Kết phát tiên nhân, này Sở Phong thế nhưng Nam Cung đế tộc truy nã chi nhân, coi như là ngươi cũng bao che hắn không được. Bạch Mi tiên nhân tiếp tục nói, còn dám nói nhảm nửa câu ta liền làm thịt ngươi. Mà nữ lạnh giọng này dứt lời dưới lúc nhất thời thiên hôn địa ám, cả cái hư không không ngừng xé rách nát bấy, lay động kịch liệt lên, dù cho bán. Đế đỉnh phong cường giả cũng là khó mà đứng vững, ở giữa không trung liền lăn một vòng. Mà ở này cỗ hung mãnh uy áp phía dưới kia Bạch Mi tiên nhân cũng là sắc mặt tái nhợt như giấy, trong ánh mắt lóe lên mơ hồ bất an. Chúng ta đi, dưới tình huống này, Bạch Mi tiên nhân cứ việc rất không cam tâm, nhưng sau cùng nhưng cũng chỉ phải xuất lĩnh mọi người, xoay người rời đi. Nhìn Bạch Mi tiên nhân đám người, đã tiêu thất, Sở Phong lại không có chút nào may mắn, lúc trước một màn nói cho Sở Phong, cái này gọi là tuyết phát tiên nhân nữ tử, hiển nhiên so Bạch Mi tiên nhân còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Liền Bạch Mi tiên nhân đều sợ nàng, Sở Phong làm sao có thể không sợ nàng. Tiền bối kia quyền chụp nó. Thời khắc này, Sở Phong bản nghĩ giải thích, nhưng mà, Sở Phong còn chưa có nói xong, tuyết phát tiên nhân liền giành nói trước kia quyền chụp. Không ở trên thân thể ngươi, thành thật nói cho ta biết, nó đi nơi nào. Tiền bối kia quyền chụp vãn bối bản nghĩ kỹ tốt thay ngươi bảo quản, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái hòa thượng béo, kia hòa thượng béo tu vi cách xa ở vãn bối phía trên, vãn bối căn bản không phải là đối thủ của hắn, kia quyền chụp là bị hắn cướp đi. Sở Phong không dám giấu giếm, nhưng cũng không dám nói là bản thân, chủ động đem quyền chụp giao ra, này thời khắc nguy nan, cũng chỉ có thể hơi chút nói một chút lời nói dối. Mập mạp chết bầm, dĩ nhiên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe được Sở Phong lời nói sau kia tuyết phát tiên nhân trong mắt sát ý càng nồng. Tiền bối kia hòa thượng béo, đến tột cùng là ai vậy? Ngài cần phải biết hắn chứ? Sở Phong tò mò hỏi, kia tuyết phát tiên nhân cũng không trả lời Sở Phong vấn đề, mà là bỗng nhiên xoay người. Lại, đem kia đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Cái này ánh mắt nhìn về phía bản thân, Sở Phong nhất thời nội tâm run lên, ở nơi này là ánh mắt quả thực như là vô số bả lợi nhận đâm vào thân thể của chính mình. May mà Sở Phong tinh thần cường đại, bằng không chỉ là cái nhìn này, liền nhượng Sở Phong tinh thần tan vỡ, biến thành một người điên. Nghe nói, ngươi là tu la giới linh sư. Đúng lúc này, tuyết phát tiên nhân hỏi, cách chương,